Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tâm nguyện đạt được. Tại Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang thảo luận pháp y luyện chế thời điểm. Bên kia cũng truyền tới kinh hô cùng tiếng cười vui. Càng dùng Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm cái kia trong trẻo thanh âm non nớt rõ ràng nhất. Dịch Thư Nguyên thu hồi trong tay Linh Châu, nhìn về phía bên kia vẻ mặt tươi cười tiểu nữ hài. Mấy ngày kế tiếp, nguyên bản đã gầy đến có chút thoát tướng Đỗ Tiểu Lâm, lúc này thịt trên người chính là nhiều từng điểm, khí sắc cũng đã tốt hơn nhiều. Tin tưởng hoàn toàn khôi phục về sau, cũng sẽ cùng Thạch Sinh đồng dạng béo mập trắng nõn. Ai, lão Dịch, ngươi than thở cái gì a? Giang Lang nói một câu, thuận theo Dịch Thư Nguyên tầm mắt phương hướng nhìn tới, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Ngươi không phải đối với tới Thái Âm Cung đã hưng phấn lại đáng tiếc sao? Giang Lang quay đầu, hắc hắc, không thể thấy Thái Âm tiên tử xác thực đáng tiếc. Bất quá còn có thể nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này, vậy liền quá đáng giá. Bất quá, ngươi có ý tứ là nói. Giang Lang vừa nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm, vừa mới Dịch Thư Nguyên đang tra nhìn tiểu nữ hài trạng thái thời điểm, một chút phản ứng hắn cũng là lưu ý đến, có chút ý tứ kia, nhưng lại có chỗ bất đồng. Dịch Thư Nguyên đánh cái này bí hiểm, Giang Lang có chút nghe không hiểu, bất quá hai người cũng không hề tiếp tục nói, bởi vì lầu các bên ngoài đã có người ngự phong mà tới. Dịch Thư Nguyên không có trở tại chỗ cũ, mà là dùng tay chống đất, theo nửa thân nằm nghiêng trạng thái lên, vừa Giang Lang cũng theo ngồi xếp bằng đứng dậy. Cùng Dịch Thư Nguyên cùng đi hướng lầu các bên ngoài. Lúc này gió trời rơi xuống, trong gió người chính là Thái Âm Cung quyền cung chủ Sư Duy, Sư Đạo Hữu, Dịch Tiên Trưởng, Giang Long Vương. Giang Lang chỉ trỏ Dịch Thư Nguyên nói, Sư Đạo Hữu nói sai, vị này cũng không phải Dịch Thư Nguyên, nàng kêu Mịch Ly. A, Sư Duy rõ ràng bị Giang Lang nói đến sững sờ. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút giật giật, giải thích một câu, tại hạ biến hóa tương đối đặc thù, đây là biến hóa chi danh, Sư Đạo Hữu xưng hô không có vấn đề gì, mà Giang huynh nói như vậy cũng không sai, bất quá chuyện này vẫn là hy vọng đại gia chớ nên tùy tiện truyền đi. Loại này triệt để biến hóa thành khác một người tiên pháp, quả thực không thể tưởng tượng, ai cũng minh bạch thâm ý trong đó. Sư Duy cùng Giang Lang tự nhiên cũng vậy. Tiên trưởng yên tâm, ta khẳng định cũng sẽ không nói lung tung. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng nhìn thoáng qua Giang Lang, ta nói liền là ngươi. Ba người cũng không có tiến vào lầu các nội bộ, liền đi tới lầu các bên ngoài dưới mái hiên sàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Mà Sư Duy cũng nói hiểu rõ ý đồ đến. Cái kia Tư Không Chết yêu hồn dù đã tâm chết, nhưng đối với chúng ta hận thấu xương. Bất luận loại thủ đoạn nào đều không nguyện nói nhiều, chính là nói rõ Linh Châu một kích chỗ dắt, chính là sư muội tàn dư thần hồn. Sư Duy thanh âm nghe lấy bình tĩnh, nhưng bao nhiêu cũng lộ ra mấy phần tịch mịch. Kỳ thật không cần hắn nói ta cũng minh bạch, sư muội tại trong luân hồi, thần hồn đã bắt đầu tán, cho dù không có kiếp này, chỉ sợ cũng đã không về được. Tin tức này còn hy vọng hai vị cũng chớ nên truyền ra ngoài. Hy vọng ngày sau ta Thái Âm Cung có đệ tử có thể trổ hết tài năng, chân chính xứng đáng Thái Âm tiên tử chi tôn hào. Giang Lang nhìn một chút Sư Duy, sau đó đưa mắt nhìn sang Dịch Thư Nguyên. Dù sao hắn không nói cái gì, Dịch Thư Nguyên trầm mặc chốc lát còn là mở miệng. Linh Châu một kích, xác thực đánh ra Thái Âm tiên tử nguyên linh, nhưng cũng không thể nói nàng nguyên linh tự triệt để tán. Chuyện này về tình về lý, cũng không thể giấu giếm Thái Âm Cung người. Dịch Thư Nguyên nói xong câu đó, tại Sư Duy nghi hoặc trong thần sắc nhìn hướng lầu các nội bộ. Tiểu Lâm, qua tới, a, đến. Nghe đến Dịch Thư Nguyên hô hoán chính mình, Đỗ Tiểu Lâm trước là đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hứng thú bừng bừng chạy tới. Chờ chạy tới nơi cửa, Đỗ Tiểu Lâm trực tiếp sát bên Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, nhìn một chút Giang Lang cùng Sư Duy phía sau mới ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Tiên sinh ngài kêu ta. Dịch Thư Nguyên gật đầu, xoa xoa hài tử tóc, sau đó dùng ngón trỏ tại Đỗ Tiểu Lâm mi tâm hơi điểm nhẹ. Cái kia nguyên bản đã che kín màu hồng ấn ký hiện ra, như một giờ đỏ thẫm son phấn. Tiểu Lâm trên thân cũng có thái âm tiên tử nguyên linh, có lẽ so Tư Không Chết bước đi ra còn nhiều một chút. Nguyệt thực thời khắc một kích kia, cũng để cho Tiểu Lâm trong thần hồn nguyên linh hiển hóa ra ngoài. Sư Duy mặt lộ ra kinh động, theo bản năng tới gần Đỗ Tiểu Lâm, cũng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Tại Đỗ Tiểu Lâm ánh mắt nghi hoặc bên trong, một đạo mông lung ánh sáng theo Sư Duy trên tay lan tràn tới Đỗ Tiểu Lâm cánh tay. Sau đó càng là lan tràn toàn thân. Chờ Sư Duy buông lỏng tay, quang mang nhưng lại chưa tản đi. Đỗ Tiểu Lâm tò mò nhìn một chút trên người mình, sau đó gặp một đầu tản ra thất thải quang mang dây lụa vờn quanh đến trên thân. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên nhìn bên cạnh tựa như theo ngoài da lộ ra nhàn nhạt quang huy tiểu nữ hài, lộ ra một cái an tâm mỉm cười cho nàng. Không có chuyện gì. Đỗ Tiểu Lâm lập tức liền lộ ra tiếu dung, dùng tay đi bắt trên thân choàng trắng chơi, cảm thấy hắn thật xinh đẹp. Sư Duy trên mặt theo khẽ nhíu mày đến mặt lộ ra kinh động, xoay chuyển hóa thành kinh hỉ. Tiên trưởng nói không sai, đứa nhỏ này trên thân hiện tại xác thực có sư muội thần hồn khí tức. Chính là nói, Sư Duy trên mặt cũng lộ ra u buồn, chỉ bất quá bởi vì lần này sự tình, nguyên linh tàn khuyết lại sớm hiển hóa cùng thân tương dung. Về sau sư muội cho dù có thể tìm về chút ký ức, nhưng có lẽ không còn là ta nhận thức một cái kia. Đối này Dịch Thư Nguyên lại là cười nói, thái âm hóa sinh chi diệu ở chỗ hóa sinh, cho dù nguyên linh hoàn chỉnh, đời này cũng không phải kiếp trước. Sư Duy sững sờ nhìn xem Dịch Thư Nguyên, trước mắt nữ tiên nói tới chính là tiên đạo tu chân chí lý. Tại loại này trường hợp, loại thời khắc này điểm ra, mặc dù là thái âm cung nàng, cũng rất có loại hoảng hốt cảm giác. Lúc này choàng trắng đã về tới Sư Duy trên thân, Đỗ Tiểu Lâm bên ngoài thân quầng sáng cũng dần dần biến mất, chỉ có mi tâm một điểm còn đỏ thẫm như máu. Đỗ Tiểu Lâm kề đến Sư Duy bên cạnh tiếp tục đi bắt đầu kia choàng trắng. Sư Duy nhìn xem một màn này dần dần hoàn hồn, đối Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói, đa tạ tiên trưởng chỉ điểm, Sư Duy có một cái yêu cầu quá đáng. Mời nói. Sư Duy bắt lấy choàng trắng, đem một đầu đưa cho Đỗ Tiểu Lâm, cái sau tự lại sờ lại kéo, lộ ra 10 phần vui vẻ. Nhìn xem tiểu nữ hài hồn nhiên ánh mắt, Sư Duy trên mặt lộ ra thư thái tiếu dung, nhẹ nói, ta hy vọng có thể đem Tiểu Lâm lưu tại thái âm cung, dùng thái âm diệu thuật tu hành, đạo hạnh tinh tiến nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Lại nói Tiểu Lâm dù sao cũng là tiểu nữ hài, mà tiên trưởng dù sao, Sư Duy vốn là nghĩ biểu đạt Dịch Thư Nguyên dù sao cũng là nam tử, sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng là nhìn lấy Dịch Thư Nguyên hóa thành mịch ly bộ dạng, lời này liền có chút giảng không ra miệng. Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có cướp người ý tứ, chính là bình tĩnh đáp lại, chuyện này ngươi quan tâm nhiều hơn Tiểu Lâm ý nguyện liền được. Nhưng bất luận nàng có phải hay không nghĩ muốn lưu tại Thái Âm Cung, ta cảm thấy nàng đều nên trước về nhà, nên trở về đi xem một chút gia gia của nàng. Lão nhân gia khẳng định bồi hồi không đi, đang đợi mình tôn nữ đây. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía bên kia Vương Vân Xuân. Kỳ thật Thạch Sinh đám người đều đã tại lưu ý nơi cửa, chính là Dịch Thư Nguyên không có để bọn hắn qua tới, cũng liền không dám đến quấy rầy. Đây là tự nhiên. Cho đến hôm nay, Vương Vân Xuân sự tình Sư Duy cũng là rõ ràng. Đỗ Tiểu Lâm ra ra cùng phụ mẫu kia khẳng định không có khả năng bất chấp. Đại Dung có hai cái châu âm đọc rất tiếp cận. Một cái là nằm ở đông bộ trong biển đại đảo Tiềm Châu, còn có một cái liền là tây bộ Thiển Châu. Cuối thu thời tiết Thiển Châu đã trở nên cùng rất nhiều nơi mùa đông đồng dạng lạnh lẽo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một ngày này ban đêm, một đạo chân trời gió mát đưa một đám người đến Thiển Châu thành trên không. Từ không trung nhìn xuống, Thiển Châu thành lâu phòng phần lớn cũng không cao vút, thành thị quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều châu thành. Sau đó gió trời đưa mọi người rơi xuống trong thành trên đường phố. chính là Dịch Thư Nguyên một nhóm. Bởi vì địa lý nguyên nhân, Thiển Châu ngày đêm chênh lệch nhiệt độ phi thường lớn, vào thu về sau càng là khoa trương. Cho nên lúc này mặc dù còn không có vào đêm, trên đường lớn cũng không có bao nhiêu người đi đường. Vương Vân Xuân trong miệng hà ra một thanh bạch khí, cảm khái một câu nói. Cuối cùng trở về, lúc đi là Vương Vân Xuân một thân một mình. Lúc này hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, Bồi Tiếp đồng thời trở về người cũng không ít, trừ Dịch Thư Nguyên đám người, tự liền Đỗ Tiểu Lâm phụ mẫu cũng bồi bạn tại bên người nàng. Hai vợ chồng đến hiện tại y nguyên hết sức kích động. Đã có bởi vì tìm về nữ nhi, cũng bởi vì thế mà có thể nhìn thấy tiên nhân, có già có trẻ, có tiên có long, nhân sinh cảnh ngộ thực sự là kỳ diệu. Vương Vân Xuân nghĩ như vậy, liền đối với Dịch Thư Nguyên nói một câu. Dịch tiên sinh, cho ta đi tìm một chút bằng hữu, hỏi một chút bọn hắn lão hán mộ đứng ở nha. Lúc trước nhìn thấy lão hán thi thể, Vương Vân Xuân chấn động trong lòng. Hồi tưởng lão nhân đã từng nôn nóng, hắn xin nhờ bạn bè hạ táng lão hán, chính mình tắc lập tức xuất phát. Đã khôi phục nguyên thân, Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại. Tốt. Vương Vân Xuân lúc này tâm tính cũng biến thành nhẹ nhõm. Thậm chí cùng tiên nhân tầm đó cũng không có quá nhiều câu nệ. Nói xong cũng dẫn đầu thuận theo đường phố bước nhanh mà đi. Kỳ thật trực tiếp đi tìm lão hán mộ đối với Dịch Thư Nguyên bọn người tới nói tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng có lúc cũng không phải có tiên pháp có thể nhanh chóng sự tình liền là tốt. Thần hành thái bảo xưng hào cũng không phải gọi không. Vương Vân Xuân biết sau lưng người khẳng định đều theo kịp. Dưới chân hắn giống như sinh phong, mau lẹ địa xuyên qua ở trong thành. Rất mau tìm đến một tòa quen thuộc bên đường phòng ốc. Dịch Thư Nguyên đám người nhìn thoáng qua ngoài phòng mang theo chiêu bài. Tựa hồ là một cái quán rượu nhỏ, mà Vương Vân Xuân đã đi gõ cửa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lão cửu mở cửa nhanh. Ai a, cái nào nhóc con tại gõ cửa. Như thế dùng sức muốn chết a. Bên trong truyền tới mấy tiếng hùng hùng hổ hổ đáp lại. Vương Vân Xuân ở bên ngoài cũng không chút khách khí, vừa hung ác gõ mấy lần. Phanh phanh phanh, là ta. Người Vương ca, tửu quán mặc dù cửa phong đến kín, thậm chí đều không thế nào lộ ánh sáng, nhưng bên trong vẫn có một ít khách nhân. Nghe đến bên ngoài động tĩnh, nhất thời có một trận tiếng bước chân vội vã truyền tới. Rất nhanh, cửa mở, bên trong hơi có vẻ tối tăm ánh đèn cũng lộ ra ngoài. Trong phòng hai người nhìn thấy đứng ở bên ngoài thật là Vương Vân Xuân. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Thật là Vương ca, đều nhanh 2 tháng. Vương ca ngươi, đúng, tìm tới sao? Một người thần sắc hơi hơi hồ nghi. Một người tắc vội vàng mở miệng. Ai, trước không nói cái này. Vương ca cũng khẳng định tận lực. Đi một chút, trước vào phòng uống chút rượu ấm ấm áp thân thể. Vương Vân Xuân khoát tay áo. Không vội, mang ta đi cái kia Chu lão hán trước mộ phần. Hắn tôn nữ ta cho tìm tới. A, thật tìm tới. Cửa ra vào không thể tin thanh âm tựa hồ cũng kinh đến tử quán bên trong những khách nhân khác. Nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Tìm tới? Tìm tới cái gì? Ai ra tiểu nữ hài kia? A, đây không phải là lão gia hỏa trong mộng phán đoán sao? Vương Vân Xuân tìm tới. Hắn không phải gạt tiền chạy sao? Cái kia lừa gạt du côn trở về. Thật có chuyện này. Tửu quán bên trong tửu khách nhóm nghị luận thành một phiến. Mà Vương Vân Xuân trước mặt hai người tắc theo bản năng dò xét phía sau hắn. Bọn hắn không nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đám người, nhưng nhìn thấy một đôi hơi có vẻ câu nệ vợ chồng. Bên cạnh bọn họ còn có một cái tiểu nữ hài mở to mắt to nhìn xem tửu quán bên trong. Một chút cũng không có hốt hoảng thần sắc. Thật tìm tới sao? Ta xem một chút, ta xem một chút. Tửu quán bên trong rất nhiều tửu khách cũng đẩy ra cửa ra vào. Không ít người nhìn quanh bên ngoài. Đôi phu phụ kia mang theo tiểu nữ hài cũng tới gần một chút. Mượn lấy đèn dầu ánh đèn cùng lúc này còn sáng sắc trời. Mọi người thấy rõ bên ngoài người, nhưng không rõ ràng tiểu cô nương này phải chăng thật là lão hán tôn nữ. Đột nhiên, Tiểu nữ hài phụ thân nhìn thấy một cái người quen, lập tức hô một tiếng. Lập ca, ngươi là Thế An. Ai? Chu Thế An, Chu lão hán tiểu nhi tử, đi Lưu Châu cái kia. A, nói như vậy thật tìm được. Cái kia hẳn là lão hán phán đoán, có thể Khổ Vương ca chạy một chuyến Thiển Châu, còn tự thân đem người đều mang đến. Ta nhìn cũng giống, vậy cũng chưa chắc a. Thẳng đến Vương Vân Xuân mang theo hảo hữu lão Cửu ly khai tử quán. Bên kia đám người y nguyên ồn ào nghị luận một phiến. Chu lão hán thi thể tự nhiên không có khả năng phong quang đại táng, chính là tại bãi tha ma bên cạnh đào cái hố chôn, lũy một cái đống đất nhỏ, cắm một tấm ván gỗ xem như bia mộ. Cha a, hài nhi bất hiếu. Hài nhi bất hiếu a, khi thấy phụ thân phần mộ, Chu Thế An lập tức quỳ đi xuống cao giọng khóc giống. Vợ hắn cũng là cùng quỳ một bên, Đỗ Tiểu Lâm cũng quỳ gối một bên, nhưng không có tiếng khóc, chính là sững sờ nhìn xem ngôi mộ. Cùng nhau đến đây cũng còn có mấy cái xem náo nhiệt tửu khách, lúc này cũng đều trầm mặc. Vương Vân Xuân tắc ở một bên sách lấy lão cửu vạt áo, thần sắc bất thiện. Ta cho ngươi lưu lại 5 lượng bạc, ngươi liền như vậy táng người. Vương ca, tiểu đệ ta, lão cửu không nói ra lời giải thích tới, chỉ có thể đùng tương đương một tiếng, chính mình cho mình một bạt tai. Vương Vân Xuân thở dài, cũng không nói thêm cái gì, mà bên kia hai vợ chồng như cũ tại kêu khóc, cũng không biết mấy phần chân tình mấy phần kịch. Trời dần dần tối, chu vi cũng càng thêm lạnh, người xem náo nhiệt đều đã lần lượt tản đi, có thể Vương Vân Xuân đám người nhưng còn không đi. Vương ca, trời tối, Thế An, các ngươi cũng nén bi thương a, cái này bãi tha ma, chúng ta trở về a. Lão cửu rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, mấy người kia đợi tại cái này làm gì, hừng đông lại đến cũng có thể a, người đi trước a. Ai, a, Vương ca, ngươi không đi, cho ngươi đón gió đi a, ta một hồi liền tới. Vậy ta đi về trước, ta đi cho ngài chuẩn bị tốt rượu thịt, ta đi trước. Lão cửu lặp đi lặp lại nói vài câu, gặp Vương Vân Xuân không có gì phản ứng, do dự đi vài bước, sau đó bước nhanh rời đi. Lúc này Vương Vân Xuân trong ngực móc ra một cái bọc vải nhỏ, từ bên trong lấy ra một căn châm vàng, sau đó đi đến y nguyên quỳ lấy Chu Thế An trước mặt, đem châm vàng đưa cho hắn. Khế thư bên trên sự tình ta làm đến, bạc ta thu, cái này cây châm là mẹ ngươi di vật, ngươi cầm đi a. Không, Vương ca, làm như vậy không được. Chu Thế An chết sống không dám thu. Vương Vân Xuân liền đem cây châm kín đáo đưa cho Đỗ Tiểu Lâm. Chu Thế An lại muốn đi cầm tới trả lại Vương Vân Xuân, bất quá lại bị Dịch Thư Nguyên ngăn lại. Cầm lấy a. Vừa nghe đến Dịch Thư Nguyên truyền tới tiếng nói, Chu Thế An do dự một chút, không có động tác. Cha, mẹ, kia là gia gia sao? Đỗ Tiểu Lâm mặc dù tuổi nhỏ, mặc dù tại Lưu Châu cũng có một cái gia gia, nhưng lúc này trong lòng nàng lại là minh bạch một chút sự tình. Nghe đến hài tử lời nói, Vương Vân Xuân cùng Chu Thế An vợ chồng đều trong lòng giật mình. Nhìn hướng mộ phần nhưng cái gì cũng không thấy, chẳng qua là cảm thấy chu vi có chút âm lãnh. Ô hô, một trận âm phong thổi tới. Tại Dịch Thư Nguyên đám người trong mắt, một cái lão nhân âm hồn dần dần theo mộ phần bên trong hiện ra. Hiển nhiên hắn một mực không có bị âm ti thu đi. Hài tử ra ra chờ được ngươi, âm hồn thân hình còng lưng, nhìn hướng con của mình. Sau đó đến Đỗ Tiểu Lâm bên người, tay run rẩy nghĩ muốn đi sờ sờ hài tử, nhưng theo bên tai nàng xuyên qua, không có bất kỳ đụng chạm cảm giác. Sư Duy một tay nâng lên, lại bị một cái quạt xếp đè tại trên mu bàn tay. Nàng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, nhưng gặp hắn khe khẽ lắc đầu. Có một số việc nhượng hắn chấm dứt tâm nguyện liền tốt, không cần quá nhiều dừng lại. Chính là cái kia trước mộ phần, Đỗ Tiểu Lâm chợt vươn tay ra cầm lão nhân âm hồn cánh tay. Thoáng cái, song phương phát sinh đụng chạm, lão nhân âm hồn lại cũng như vậy hiển hóa ra ngoài. A ai ra, Chu Thế An vợ chồng bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Vương Vân Xuân cũng là một mặt kinh động. Hết chương.